Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 429, Đồng Mưu. Cũng cùng phạm tội, trang sách cùng lần đầu tiên nhìn thấy Vô Diện Thi Nhân. Đối với tương lai cảm thấy mê mang, Trung Kỳ hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Trung Kỳ tự tin mà thong dong. Hắn thấy rõ ràng tới cùng tương lai mệnh vận. Chúng đổ vào tại chính mình dưới chân chính như kia chiếc ngạn ngữ theo như lời. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Duy chỉ có hắn không có tránh lui tuyển hạng. Trung Kỳ phải làm ra lựa chọn. Tới đối ứng, thế giới sẽ vì hắn mà thay đổi. Thấy được hiện giờ Trung Kỳ trong mắt sáng ngời quang. Vô Diện Thi Nhân vui. Quá tuyệt vời. Quá được rồi. Đồng bọn, thanh âm của nàng lại lần nữa nâng cao một chút. Thậm chí chấn Salvatore trong tai ù ù rung động. Đại não đều tại bị run rẩy. Ta đem một mực nhìn chăm chú vào ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lần trước liền có một vấn đề. Trung Kỳ đột nhiên mở miệng. Vì cái gì ngươi sẽ quản ta là làm đồng bọn? Có lẽ là ta quên trọng yếu phi thường ký ức. Chúng ta lúc trước, chẳng lẽ là vô cùng muốn bạn thân? Chúng ta thực sự không phải là bằng hữu. Nhưng chúng ta là cùng hành giả. Vô Diện Thi Nhân không chần chờ chút nào nói. Chúng ta nguyên ở một chỗ. Cùng hướng mà đi, chúng ta thực sự không phải là bằng hữu, cũng không phải bạn thân. Nhưng quan hệ so với kia muốn càng thêm mật thiết. Chúng ta là chiến hữu, là đồng sự, là đồng bọn, là đồng mưu, cũng cùng phạm tội. Người vĩnh viễn có thể tín nhiệm ta. Trung Kỳ, người rốt cuộc là ai? Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đem cái này lời nói nuốt trở vào. Hắn biết, vấn đề này sẽ không đạt được đáp án. Vô Diện Thi Nhân như là đã nói đến đây, nàng cũng sẽ không tiến thêm một bước đối với vấn đề này tiến hành trả lời. Tựa hồ là ý thức được Trung Kỳ đang suy nghĩ cái gì. Vô Diện Thi Nhân khóe miệng sâu sắc toét ra, giống như phim hoạt hình bên trong tựa là u linh miệng của hắn khoa trương rạn nứt. Lộ ra càng tiếp cận với kinh khủng nụ cười. Ta nghĩ, ngươi bây giờ muốn biết vấn đề. Là Nicola cùng Philip vị trí A, không sai. A, Trung Kỳ vừa mới gật gật đầu. Hắn lại đột nhiên ý thức được. Vật gì đụng vào chính mình trong đầu. Đó là vô cùng rất nhỏ va chạm. Nếu như muốn hình dung, giống như là bị bóng bàn đập vào trên trán của mình. Trung Kỳ cảm giác chính mình trong đầu. Đột nhiên nhiều chút vật gì? Đó là tin tức. Hắn rất nhanh ý thức được đó là cái gì. Trung Kỳ tập trung lực chú ý. Liền thấy được Nicola nhị thế. Cái kia có thuần túy bạch sắc tóc quan. Màu xanh biếc con mắt, Trung Kỳ không hiểu liên tưởng đến nở rộ lấy quả táo vị Mirinda trong suốt. Nhựa plastic chén thượng thuần túy bạch sắc kem tươi. Đây không phải Trung Kỳ sở hội sinh ra liên tưởng. Trung Kỳ rất nhanh phản ứng lại. Đây là thuộc về Vô Diện Thi Nhân ký ức. Vì cái gì Vô Diện Thi Nhân sẽ đối với Nicola nhị thế ôm lấy? Loại nào đó muốn ăn? Đáp án này vừa mới đoán ra, liền để cho Trung Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có đối với cái này làm nhiều xoắn suýt. Hắn chăm chú nhìn lại, liền thấy được không trung có một đóa hồ điệp thổi qua. Đúng vậy, một đóa. Mặc dù là vô cùng quái dị hình dung, thế nhưng hồ điệp lại sẽ cho người liên tưởng đến bán trong suốt hoa hồng. Giống như là một mảnh hấp đã no đầy đủ huyết, mền lên năm kính mảnh, cực đẹp huyết sắc hồ điệp, tung bay lấy từ chân trời bay qua, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ bụi hoa, chỉ có mới lạ, lộ thiên thi thể, có nam nhân cũng có nữ nhân, có hài đồng cũng có lão nhân. Kia số ít nhất vượt qua 30 tứ chi toàn bộ cũng không hoàn chỉnh. Nhưng thực sự không phải là bị tàn nhẫn chặt đứt, mà là thậm chí có thể thấy được mỡ tầng cùng một tầng cơ bắp. Bị đã giải phẫu thi thể, những cực đẹp đó, như thủy tinh uyển truyền, phảng phất đụng một cái liền toái hồ điệp, liền rơi ở bên trên những thi thể này. Theo chúng hút máu, sau lưng thủy tinh cánh bướm cũng dần dần từ màu hồng phấn biến thành màu đỏ sẫm. Mà trên thi thể thì nổi lên một cái tương tự, vô hạn, ký hiệu. Mà Nicola nhị thế đang vô cùng rất nghiêm túc, lấy ra một mảnh cực mỏng, nhìn qua hình dạng như là phong diệp trong suốt cánh quạt. Ấn hướng một cỗ còn có nhiệt độ mới lạ thi thể. Thi thể làn da bị phi thường cẩn thận cắt ra. Nicola nhị thế đang từ bên trong thác ấn lấy cái gì? Trung kỳ rất nhanh ý thức được hắn tại làm cái gì. Nicola nhị thế tại thu thập nhân thể thần kinh. Kết hợp kia mấy cổ chỉ còn lại cốt cách thi thể. Bị xé ra phần bụng thi thể. Cơ bắp tầng bị cẩn thận tách ra thi thể. Trung kỳ đột nhiên biết. Nicola nhị thế tại làm cái gì? Hắn nhất thời mở to hai mắt. Hắn đây là tại. Bắt đầu lại từ đầu. Người sáng lập tạo người. Trung kỳ không có quên. Nicola nhị thế trong trí nhớ. Sở hữu về người nhân tạo tri thức. Toàn bộ cũng bị thần minh nhóm xóa bỏ. Hắn chỉ là một cỗ liền ký ức cũng bị sửa chữa qua tưởng niệm thể mà thôi. Nhưng hắn vẫn lại trở về trên một con đường này. Tại không có bất kỳ người nào chỉ dẫn hắn. Cũng không có ai nói dối tình huống của hắn. Không biết Nicola nhị thế rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Kết quả hắn lại trở về người nhân tạo kỹ thuật phương hướng lên. Hơn nữa, những thi thể đó đều là mới lạ. Tuy không biết Nicola nhị thế là từ đâu lấy được, nhưng chúng tồn tại thời gian. Cho dù cộng thêm bảo hiểm dùng kết giới, tối đa cũng chính là 3 ngày. Mà cân nhắc đến Trung kỳ đến Noe thời gian ngay tại ngày hôm qua. Hắn khả năng cũng là từ ngày hôm qua bắt đầu. Một lần nữa bắt đầu tiến hành cái này thí nghiệm đấy. Mà hiện giờ hắn thậm chí đã hoàn thành lấy mẫu. Hắn thí nghiệm tiến độ cực nhanh. Nếu Trung kỳ không có ý thức được hắn, khả năng tại Trung kỳ rời đi Noe lúc trước, là hắn có thể khôi phục cái này bị phong ấn cấm kỵ kỹ thuật. Trung kỳ thậm chí ở trong lồng sắt, thấy được một ít còn sống, lạnh run bọn nhỏ, số lượng rất nhiều, chỉ ít có vượt qua 40 người. Ánh mắt của bọn hắn dị thường hoảng hốt, biểu tình cực kỳ bất lực, mà đầu của Philip, tính cả một phần nhỏ xương sống. Đều phiêu phù ở một cái dinh dưỡng bình. Hai mắt nhắm nghiền. Không có bất kỳ nghi thức. Mà bình thì liền tại càng lớn dụng cụ. Mà cái kia dinh dưỡng bình bên trong chất lỏng thì để cho Trung kỳ cảm thấy dị thường quen thuộc. Kia màu đỏ thẫm chất lỏng chính là trạng thái dịch hiền giả chi thạch. Philip cùng những hài tử này tựa hồ là dùng để tiến hành một cái khác hạng thí nghiệm. Hoặc là cũng có thể là với tư cách là thí nghiệm hay là nghi thức tài liệu. Đây là hiện tại đang phát sinh sự tình. Vô diện thi nhân ý vị thâm trường nói. Như vậy, Trung kỳ, ngươi hội làm như thế nào đâu này? Lập tức ngăn cản hắn. Còn là, trước chờ hắn thí nghiệm chấm dứt. Chỉ cần 3 ngày thời gian cái này kỹ thuật, liền sẽ bị hắn khai phát xuất ra. Mà Philip cũng sẽ chết đi. Nếu như lúc đó giết chết hắn. Không thể nghi ngờ lợi ích thu được mới là lớn nhất. Giống như ác ma nói nhỏ, một bên Salvatore tuy không có cái gì thấy được, nhưng hắn còn là trước tiên nhìn về phía Trung kỳ. Hắn trầm mặc, cũng không nói bất kỳ lời tới ảnh hưởng Trung kỳ quyết định biện pháp. Chỉ là trong ánh mắt có chút lo âu, mà Trung kỳ theo bản năng siết chặt trên người thuộc về Salvatore áo khoác. Không chút do dự mở miệng nói. Này còn phải hỏi sao? Trong mắt của hắn hào quang sáng ngời như trước. Đương nhiên là đi cứu người. Ta nhìn thấy huyết hồ điệp. Hắn hiện tại khẳng định ngay tại huyết hồ điệp cốc. Đã chết người vô pháp cứu trở về. Nhưng nếu như cho ta xem đến còn có hài tử có thể cứu hạ xuống. Ta liền nhất định có thể cứu hạ xuống. Hắn nói qua. Hai tay vươn hướng hư không? Trung kỳ nhanh chóng biên tập lấy nhiệm vụ đem sở hữu có thể gọi tới người chơi. Toàn bộ đều tụ tập qua. Vừa muốn khai mở boss. Trung kỳ trả lời. Ngược lại để cho vô diện thi nhân ngơ ngác một chút. Nàng như là hoàn toàn không có ngờ tới loại này đáp án. Trầm mặc, kinh ngạc nhìn qua Trung kỳ. Phảng phất qua Trung kỳ. Thấy được vật gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đã như vậy, phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh. Vô diện thi nhân thanh âm ít đi một chút, cũng trở nên không có như vậy sắc nhọn. Đã như vậy, đồng bọn, nàng đi tới, giơ lên trắng noãn mà còn nhỏ tay. Cố gắng lên A, Trung kỳ ba một chút. Nâng lên tay phải dùng sức chụp về phía vô diện thi nhân giơ lên tay. Tự nhiên, Hắn đương nhiên đáp. Vô Diện Thi Nhân sâu thâm hô liễu khẩu khí, cả người nhất thời sụp xuống, biến thành bùn đen. Đó là chỉ có thể dùng ngũ thải ban lan đen để hình dung như keo thân thể. Vậy, tái kiến, đồng bọn, sền sệt mà đục ngầu. Phảng phất vô số thanh âm líu díu đồng thời vang lên đồng dạng tạp âm. Từ bốn phương tám hướng vang lên, hắc sắc nước bùn tự nhiên tiêu tán tại tất cả trong khe hở. Vô Diện Thi Nhân hoàn toàn biến mất dưới mặt đất trong phòng. Phảng phất nàng chưa bao giờ lại tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.